Chương 326, chân tâm. La phủ từ trong giấc ngộng tỉnh lại thời điểm, thiên nhưng chưa lượng, từng tia sơn trung đặc biệt cảm giác mát mẻ theo gió nhẹ từ trước cửa sổ nơi thổi mà vào, cho da thịt mang đến khiến người ta tỉnh táo xúc cảm. Tuy rằng tinh thần lên vẫn như cũ có chút hề hoài, nhưng trải qua nhiều như vậy nhật, La phủ nhưng là đã quen tinh thần lên hề hoài. Nghĩ ngược lại đã kinh tỉnh rồi, đơn giản cũng không có ngủ tiếp xuống, La phủ lúc này bỏ dậy tử, mặc quần áo vào. Lúc này đã kinh là hắn chuyển tới này thánh nữ phong tới ngày thứ hai, lộng ngọc nhưng là bởi vì La phủ cố chấp yêu cầu cuối cùng QNZ ở tiểu ngu chờ người an bài xuống đến thánh nữ phong ở lại, dù sao lộng ngọc là nữ tử. Tới này thánh nữ phong ngược lại không ngại, bất quá không biết là vô ý vẫn có ý, na nở dê nhưng cũng không có cùng La phủ ở tại một chỗ, mà là ở tại chỗ không xa. Này một gian dùng chặt cây hạ xuống hậu một kiến trúc nhà so với hắn nguyên bản vị trí gian nhà phải lớn hơn gấp mấy lần, nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách đầy đủ mọi thứ, thật không hổ là địa vị ngang ngửa sinh hoạt cổ đại xã hội, như cửu Lê Thục Sơn loại này càng nguyên thủy bộ lạc xã hội giai cấp quan niệm nhưng là phát huy càng triệt để. Đi ra cửa phòng miệng, La Phủ mới phát hiện thời gian muốn so với chính mình tưởng tượng phải còn muốn sớm nhiều lắm, thâm trầm bầu không khí thậm chí nhượng hắn phán đoán không xuất hiện ở đến tột cùng là nửa đêm 1-2 điểm hay vẫn là ba khoảng 4 giờ. La Phủ đo nở lành lạnh gió lạnh, cân nhắc có hay không lại trơ về nằm xuống, coi như ngủ không được cu nở dê so với kéo này bị thương thân thể đi trúng gió muốn đến hay lắm quá. Nghĩ như vậy, La Phủ ngẩng đầu lại nhìn quét xung quanh một vòng. Tấm mắt đặc biệt là rơi vào cách nơi này không xa, mắt trần có thể thấy một đống rộng rãi, cao to miêu trại, nơi đó là tiểu ngu sở nơi ở, bất quá dù sao cũng là cửu Lê Thánh Nữ, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện cùng người khác ở cùng một chỗ, vì lẽ đó ngoại trừ số ít mấy cái hầu hạ miêu nữ ngoại, nặc đại trại sẽ không có những người khác. Hít sâu một hơi, La Phủ vừa định xoay người lại trong phòng, trong mắt nhưng bỗng nhiên tinh mang mới sạng. Hàn ý kinh người mà nhìn gian nhà trong đại sảnh bất ngờ thêm ra đến một cái bóng đen. Cái gì người La Phù một tiếng quát chói tai mới vừa phun ra, liền phát hiện này người đã kinh đến trước người của chính mình, tốc độ kia nhanh chóng, quả thực ngơ ngác. Bất quá La Phù dù sao đã là thiên hạ ít có cao thủ, người đến tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không thể dọa đến hắn, duỗi ra một cái tay, mới vừa chuẩn bị ra tay, dù cho người đến tốc độ nhanh hơn nữa. Hắn QNZ chắc chắn có thể giết hắn. Chân khí vừa ngưng tụ, có thể chợt La Phủ liền càng làm chân khí cho tàn ra. Bởi vì hắn nhìn thấy người tới là ai, là một cái người hắn quen biết. Không biết Dạ Lam Tế Ti đêm khuya tới chơi có hả phải làm sao nhìn người đến, La Phủ khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, mở miệng nói rằng. Người đến chính là Thạch Lan tộc thân phận nhất là siêu nhiên nhân vật, trường ở Vũ Trúc Điện Dạ Lam Tế Ti. Chu phải có từng thích hướng Dạ Lam Tế Ti không chút nào bởi vì La Phủ phát hiện hắn mà căng thẳng, trái lại cười híp mắt nhìn La Phủ. La Phủ hơi khẽ gật đầu một cái, nhưng hắn tựa hồ cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, cau mày nhìn Dạ Lam Tế Ti vài lần sau, đột nhiên lạnh lùng nói, lại nói, ngươi làm sao ở này chẳng lẽ nói, ngươi là được phép tiến vào thánh nữ phong sao đây? Dạ Lam Tế Ti sững sờ, khoe miệng giật giật, rồi mới hồi đáp, không có à. Chỉ cần người khác không phát hiện là tốt rồi. Được rồi, Dạ Lam Tế Ti vô cùng thẳng thắn mà trả lời, nhượng La Phủ không khỏi thẹn thùng, khóe miệng giật giật. Thật vất vả bình phục tâm thái, La Phủ lúc này mới lại khôi phục lúc trước cái kia vấn đề hỏi, vậy không biết ngươi đêm khuya tới nơi này làm gì, hẳn là tìm ta có chuyện gì chứ? Dạ Lam Tế Ti ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiểu ngu nơi ở, sau đó lắc lắc đầu nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta. Hạ La Phủ có chút nghi hoặc, liền thấy Dạ Lam Tế Ti thân thể đã động, đạp không mà đi, trong lòng tuy rằng không rõ, nhưng cu nở dê chỉ có thể ống tay háo nhẹ phẩy, que thở ra một luồng thanh phong, nhấc lên khỏi mặt đất, truy đuổi Dạ Lam Tế Ti mà đi. Gió lạnh từng trận, lay động sợi tóc, chỉ thấy hai bóng người không ngừng ở trên tán cây nhanh chóng lấp lóe mà động, thoáng qua, liền đến một chỗ đoạn nhai bên cạnh. Dạ Lam Tế Ti trước tiên ở đoạn nhai bên ổn định thân hình. Mà La Phủ đi theo phía sau của hắn cu nở dê ngừng lại, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, La Phủ mở miệng, nói đi đến cùng là chuyện gì? Dạ Lam Tế Ti xoay người lại, bạch diện hoàn mỹ, ở dưới ánh trăng giống như bạch ngọc giống như vậy, trên mặt một tia sáng chói lưu chuyển, khiến cho xem ra bảng như trích tiên nhân. Đo nở La Phủ, Dạ Lam Tế Ti trịnh trọng nói, chúng ta Thạch Lan bộ quá nửa đêm mở ra cái tộc hội, đều là đang thảo luận liên quan với chuyện của ngươi, vì lẽ đó, ta nghĩ biết, lập trường của ngươi đến cùng là cái gì, là doanh chính đại tần, hay vẫn là âm dương gia, cũng hoặc là cái khác. Tuy rằng thực lực của ngươi siêu quần, nhưng thân phận của ngươi dù sao quá mức phức tạp, vì lẽ đó ta muốn biết ngươi chân chính lập trường đến cùng là cái gì. Ngươi là một cái rất phức tạp người, vì lẽ đó, ta hy vọng lúc này ngươi có thể nói ra lời nói thật lòng, bằng không chúng ta Thạch Lan tộc QNZ rất khó trợ giúp ngươi. Ngôn ngữ rất phổ thông, nhưng mang theo khó mà nói do nặng nghề. Nghe được hắn, La Phủ không khỏi hơi nhướng mày, hắn là thật lòng. QNZ bởi vì Dạ Lam Tế Ti là thật lòng, vì lẽ đó La Phủ hiếm thấy trầm mặc, nói hắn La Phủ chung với Đại Tần, lúc trước cũng sẽ không có đoan mục dùng chuyện, nói hắn La Phủ chung với âm dương gia, a này thì càng là chuyện cười. Mượn lực mà đi, thuận thế làm trái đây mới là hắn La Phủ. Vì lẽ đó hắn La Phủ mục đích thực sự là đo nở Dạ Lam Tế Ti. La Phủ cuối cùng phun ra một cái tử. Loạn thiên.